Hướng dẫn quy tắc sắm vai quái đàm. Chương 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt Quản Hồng Nhạn tối sầm lại. Giọng của Vân Quảng vang lên như thể bị ngăn cách bởi một lớp màng nhựa mỏng. Cậu có căn cứ gì cho việc thời gian đảo ngược không? Không có, Sa Mạc Sở đáp với giọng đầy tự tin. Nhưng dựa trên vô số lần thoát chết trước đây của tôi, tôi thấy rằng những nghi ngờ của mình thường đúng. Đây là một giác quan thứ 6 được xây dựng từ vô số kinh nghiệm. Vậy à? Vân Quảng dường như suy nghĩ một lúc. Không bàn chuyện đó nữa. Tôi muốn xác nhận một điều trước. Làm thế nào để tôi biết được hành động hay suy nghĩ của mình có phải là tự nguyện hay không? Hành động của con người được điều khiển bởi suy nghĩ. Nếu ngay cả suy nghĩ cũng có thể bị thay đổi, thì làm sao có thể xác định được những suy nghĩ ấy có thực sự thuộc về mình? Và hành động của mình có đúng là điều bản thân mong muốn hay không? Quản Hồng Nhạn khẽ nhấc tay, định nói với Vân Quảng rằng anh ta không cần phải lo lắng về việc không phát hiện ra đâu. Bởi vì những ý nghĩ đột nhiên xuất hiện trong đầu ấy kỳ quái đến mức không thể là thứ mà một người bình thường sẽ có. Bởi vì không một ai bình thường lại cảm thấy thân thuộc với dịch não của đồng đội. Trừ khi đã phát điên, mà cô cảm thấy mình cũng sắp điên thật rồi. Có thứ gì đó trong não cô đang rung động. Mỗi lần cô khẽ lắc đầu, những vật thể tròn trịa, ong anh đó cũng lay động theo, phát ra âm thanh nhỏ bé của sự chen chúc. Âm thanh đó truyền qua vỏ não, len lỏi vào tai cô, được hệ thần kinh dẫn dắt rồi truyền lại cho não bộ. Mỗi một nếp uốn, mỗi một thớ vỏ não của cô đều đang tiếp xúc với những thứ tròn trịa và nhớp nháp kia. Chúng có một cảm giác vô cùng mềm mại nhưng lại đàn hồi đến kỳ lạ. Nếu phải miêu tả, mặc dù cô thực sự không muốn nói thế, nhưng những thứ ấy giống như trân châu trong trà sữa, mềm mại nhưng không mất đi độ đàn hồi, trơn nhẵn và tròn trịa, khiến cô không nhịn được mà lại khô khan nôn mửa một lần nữa. Quản Hồng Nhạn thề rằng nếu thoát khỏi đây, cô sẽ kiêng trà sữa trân châu ít nhất 3 tháng. Không, 6 tháng, chỉ cần có thể rời khỏi đây một cách toàn vẹn. Cô thà ăn rau mùi suốt 6 tháng. Tạ ơn trời đất, thuộc tính cố định đã cứu mạng cô. Nỗi ghê tởm ăn sâu vào gen đối với rau mùi cuối cùng cũng kéo cô ra khỏi trạng thái mơ màng do San Trách gây ra. Quản Hồng Nhạn không chịu nổi nữa, đưa tay bịt chặt tay. Giấy, đưa tôi giấy, nhanh lên, nhanh lên. Cảm giác kỳ dị trong não và âm thanh ghê tởm đó cuối cùng cũng biến mất. Tiếng nói như bị ngăn cách bởi một lớp màng nhựa của Vân Quảng dừng lại. Một tờ khăn giấy được ai đó vội vã nhét vào tay cô. Quản Hồng Nhạn không buồn quan tâm ai là người đưa giấy. Cô vồ lấy nó, thô bạo lau đi giọt nước mắt sinh lý do cơn nôn khan dữ dội gây ra. Rồi hỏi, có nước không? Cô thực sự không chịu nổi cái vị trong miệng mình nữa. Số lần cô nghĩ đến rau mùi, hôm nay đủ để viết một chương dài trong lịch sử ăn uống cả đời cô. Đừng đưa nước cho cô ấy. Giọng nói bình tĩnh của Sa Mạc Sở vang lên, kịp thời ngăn lại hành động của Vân Quảng. Tại sao? Quản Hồng Nhạn theo phản xạ muốn ngẩng đầu lên thật nhanh. Nhưng ngay trong khoảnh khắc trước khi làm vậy, cô đột ngột dừng lại. Sau đó, cô khựng lại vài giây. Tiếp đó, với tư thế đoan trang nhất trong cuộc đời mình, cô từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe trừng trừng nhìn Sa Mạc Sở. Tại sao? Trực giác mách bảo cô rằng đáp án của câu hỏi này không phải là thứ cô muốn nghe. Sa Mạc Sở ngồi đối diện, liếc cô một cái đầy thương hại. Quản Hồng Nhạn nhất quyết không thừa nhận ánh mắt pha lẫn chế nhạo và sự lơ đãng kia có chút gì gọi là thương hại. Bởi vì sau khi tiếp xúc với đồng loại trưởng thành, lũ ấu trùng trong não cô trở nên cực kỳ hoạt bát. Âm thanh mà cô nghe được trong lúc San Trách không phải là ảo giác. Đó chính là thứ phát ra từ trong não cô. Lúc này, nếu cô uống nước, trứng ấu trùng trong đầu cô sẽ càng hoạt động mạnh mẽ hơn. Kéo cô vào một lần kiểm định lý trí khác, bởi vì sự tồn tại của những con sâu này vốn đã là một kiểu tấn công vào não bộ con người. Hút lấy dinh dưỡng, làm rối loạn tư duy, điều khiển hành vi, sự vô tri là nguyên tắc sinh tồn đầu tiên trong thế giới CT Hao Hu. Nếu quản hồng nhạn nhận ra rằng âm thanh đó thật sự tồn tại, chỉ là bình thường quá nhỏ để cô nhận thấy, thì từ giây phút ấy trở đi, cô sẽ bắt đầu vô thức lắng nghe nó. Đây chính là lý do mà Sa Mạc Sở lo lắng về cách truyền đạt thông tin này cho tất cả mọi người. Bản thân thông tin về những con sâu này đã là một đòn tấn công vào trí óc nhân loại. Càng biết nhiều, càng có lợi cho những ký sinh trùng trong đầu họ. Bạch Tẫn Thuật nhanh chóng đổi chủ đề, cũng là để phân tán sự chú ý của quản hồng nhạn. Cô có chắc rằng mong muốn uống nước hiện tại là do bộ não của chính cô phát ra không? Quản hồng nhạn, lẽ ra cô có thể khẳng định chắc chắn điều đó. Khi con người nôn khan dữ dội, họ sẽ tự nhiên muốn uống nước. Khi bị ám ảnh bởi rau mùi, họ cũng sẽ muốn uống thứ gì đó để át đi mùi vị ghê tởm ấy. Nhưng khi nhớ lại cảm giác thân thuộc khó hiểu mà cô đã có trong ngôi làng vào buổi chiều hôm nay, cô lại không thể chắc chắn nữa. Rốt cuộc là cô cần nước, hay là con sâu cần nước? Cái suy nghĩ, có cần nước hay không? Này! Là do cô phát ra, hay là do con sâu phát ra? Quản hồng nhạn từ bỏ suy nghĩ, tuyệt vọng nói, thế giới CT Hao Hu của các cậu, con người có thể sống nổi sao? Những con chó săn xuất hiện từ góc 120 độ thì thôi đi. Những sinh vật có trật tự thời gian phi tuyến tính cũng thôi đi. Cả đám, rau mùi, có thể mở sọ người cũng thôi đi. Nhưng một con sâu có thể điều khiển cảm xúc, khiến cô cảm thấy thân thuộc với dịch não chứa đầy ấu trùng thì thật sự không thể chấp nhận nổi. Cô có thể chịu đựng sự ghê tởm, nhưng cô không thể chịu đựng được việc suy nghĩ của mình bị thao túng. Hành vi của mình bị điều khiển, điều đó khiến cô có cảm giác não bộ bị xâm phạm một cách nghiêm trọng. Dĩ nhiên, từ mọi góc độ mà nói, não cô đã bị xâm phạm thật rồi. Có thể sống chứ? Đưa cô ấy một thanh sô-cô-la. Sa Mạc Sở thản nhiên ra lệnh cho Vân Quảng. Bằng không, tôi là gì? Cậu không phải từng nói cậu không phải là người sao? Tôi hiểu rồi. Tôi hoàn toàn hiểu rồi. Cô hoàn toàn chịu thua. Tâm phục khẩu phục, gặm thanh sô-cô-la mà Vân Quảng đưa đến như muốn nghiền nát nó. Sa Mạc Sở, cậu nói đúng, trong thế giới này, thà không làm người thì hơn. Có lựa chọn nào để gia nhập không? Tôi tham gia. Bạch Tẫn Thuật, ngồi đối diện, hất cằm đáp lại. Tôi nghĩ cô vừa qua một lần san check, nên cần bình tĩnh lại chút. Quản hồng nhạn bắt đầu nói năng lộn xộn. Trong thế giới CT Hao Hu, làm người luôn tốt hơn là không làm người. Nếu không thì cậu và Sa Mạc Sở tốn bao công sức để giữ lại thân phận con người để làm gì? Đúng là tôi vừa vượt qua một lần kiểm định lý trí. Quản hồng nhạn chống tay lên thái dương, cảm thấy bản thân trước đây vẫn còn đánh giá quá lạc quan về thế giới CT Hao Hu. Nhưng bây giờ tôi nghĩ mình đã hiểu tất cả rồi. Bây giờ tôi có thể bình tĩnh chấp nhận sự thật rằng trong đầu mình có chứng ký sinh trùng. Có thể bình tĩnh chấp nhận rằng trong từng hơi thở của tôi, từ khoang mũi, khí quản đến các phế nang đều tràn ngập ấu trùng của loài ký sinh này. Thậm chí tôi cũng có thể bình tĩnh chấp nhận rằng sớm muộn gì lũ đó cũng sẽ phá kén chui ra từ não tôi. Cô phá vỡ giới hạn chịu đựng của bản thân, cười cay đắng, còn thông tin gì nữa? Nói hết ra đi, giờ tôi có thể tiếp nhận bất cứ chuyện gì rồi. Thật không? Sa Mạc Sở tỏ ra càng thương hại hơn. Vậy thì tôi thật sự nói nhé. Giọng điệu cậu vẫn mang theo sự mỉa mai lười nhác nhưng lại xen lẫn lòng thương tiếc kỳ lạ. Cái âm trùng hạ thảo mà sáng nay phát hiện ra. Đúng rồi, chính là loại rau dại mà Lỗ Trường Phong, Lý Nhân Giang, Kim Minh đã ăn, Cậu ngừng lại một chút, vẻ mặt khó dò. Nếu tôi không đoán sai thì loài ký sinh trùng trú ngụ trong đó chính là loại ký sinh trong não chúng ta. Do bị thực vật ký sinh nên bình thường chúng ta không thể nhìn thấy chúng bằng mắt thường. Nhưng bây giờ lại có thể thấy rõ. Và ai cũng biết rằng chúng mọc ở các hang động và phần mộ tổ tiên nơi chôn rất nhiều người chết. Trong số các thi thể trong phần mộ tổ tiên ấy, có một số bị rau mùi, khoét vỡ hộp sọ, có một số thì không. Loài ký sinh này chỉ có thể phá kén khi ký sinh trong não người. Vậy nên nếu không có sai sót gì, thì đám đó nhiều khả năng là ngừng, dừng lại ngay. Lúc này, ngay cả Vân Quảng cũng không chịu nổi nữa. Khuôn mặt lúc nào cũng giữ vẻ điềm tĩnh của anh cuối cùng cũng rạn nứt. Tôi cần phải bình tĩnh lại một chút. Sắc mặt Quản Hồng Nhạn trở nên vô cùng đặc sắc. Tôi nghĩ rằng, cô ngừng lại hồi lâu. Giọng nói trôi nổi như thể tâm trí đang bay bổng. Tôi nghĩ rằng, có lẽ người thực sự cần được bình tĩnh lại bây giờ là Lỗ Trường Phong. Có lẽ vào lúc này, người duy nhất có thể đồng cảm với sự sụp đổ tinh thần của Lỗ Trường Phong chính là những dòng bình luận. Huệ, à, cứu tôi với, tại sao tổ chức không có chức năng che giấu thông tin bằng tiếng? Bíp, tôi mạnh mẽ yêu cầu sau này thông tin kiểu như thế phải được che lại bằng tiếng. Bíp. Bởi vì đây là phát sóng trực tiếp, Edwin cũng không biết tiểu sở sẽ nói gì. Sa mạc sở, tại sao cậu lại nói ra? Sao không để thông tin này chôn chặt trong bụng đi, cậu nói ra rốt cuộc là vì cái gì? Cậu biết tôi đang sụp đổ đến mức nào không? Tôi biết. Nhìn cái cách ông không dùng nổi dấu câu nữa kìa. Thật khủng hoảng, bây giờ trong đầu tôi toàn là ánh mắt thương hại của tiểu sở. Đó là lòng thương hại của chủ dành cho những thành viên hoàn toàn không hiểu gì về thế giới CT Hao Hu. Lần sau chủ có thể nói sớm hơn không? Hoặc ít nhất là báo trước một chút. Tôi đang ăn khuya đấy. Chủ không quan tâm, chịu không nổi nữa, giận dữ đứng dậy, lao ra khỏi phòng, đẩy cửa ra, đẩy cửa ra, đẩy cửa ra, đẩy cửa ra, phát hiện ra đó là cửa xoay. Kiểm tra tình trạng tinh thần của nhà đầu tư trong phòng phát sóng này ngay lập tức. Khi thông tin truyền đến tai Lỗ Trường Phong, thì Bạch Tận Thuật đã ngủ gần một tiếng đồng hồ. Nhưng thứ đánh thức cậu không phải là tiếng nôn mửa điên cuồng của Lỗ Trường Phong, mà là một cảm giác kỳ lạ. Cậu cảm thấy có gì đó không ổn. Bên ngoài lều là tiếng nôn khan xen lẫn tiếng khóc của Lỗ Trường Phong và Giang Kim Minh. Lý Nhân thì điên cuồng lục lọi khắp tổ chức để tìm cách rửa ruột. Ba người đàn ông cao to mà lại thảm thương đến mức này. Nếu người ngoài nhìn vào còn tưởng họ bị ai hành hạ. Thủ phạm chính Bạch Tẫn Thuật mở mắt ra với vẻ mặt vô cảm. Điều đầu tiên cậu nhận ra là thế giới trước mắt có vẻ hỗn loạn. Giống như mắc chứng ruồi bay nghiêm trọng vậy. Bên ngoài lều rất tối. Chỉ có một chiếc đèn cắm trại le lói, nhằm không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu, nhưng góc nhìn của cậu lúc này lại có chút lộn xộn. Cụ thể là trong tầm mắt xuất hiện vô số chấm nhỏ trôi nổi. Bất kể nhìn về phía nào, những chấm nhỏ này cũng không biến mất, nghiêm trọng ảnh hưởng đến thị giác. Sa mạc sở tỉnh lại rất nhanh. Có lẽ nhờ kinh nghiệm điều tra trước đây mà cậu hình thành thói quen tỉnh táo tức thì sau khi ngủ. Chỉ sau vài giây, Bạch Tẫn Thuật cũng hoàn toàn thức tỉnh. Cậu mở to đôi mắt ngày càng tỉnh táo hơn. Thò tay ra khỏi túi ngủ. Chạm vào khuôn mặt mình. Tốt rồi, vẫn là cảm giác da mịn màng. Sau đó cậu tiếp tục sờ xuống dưới cổ. Tuyệt ghê luôn, từ cổ trở xuống đều đã biến thành vảy. Bạch Tẫn Thuật vô cảm tự kiểm điểm bản thân. Cậu sai rồi, cậu không nên ôm hy vọng rằng mình sẽ ổn. Từ đó nảy sinh tâm lý lơ là, tự tiện chui vào lều ngủ một giấc. Nếu có thể quay lại một tiếng trước, cậu chắc chắn sẽ không nói hai lời mà chạy thẳng đến gõ cửa lều của giảng viên hướng dẫn. bám dính lấy Hoài Gia Mộc như một cái móc treo di động. Và tất cả những điều này đều là lỗi của Sa Mạc Sở. Sự lười biếng và mệt mỏi của Sa Mạc Sở quá dễ lây lan. Từ khi bước vào không gian này, cậu chưa bao giờ thoát khỏi ảnh hưởng của cái tâm lý buông xuôi đó. Bạch Tẫn Thuật mặt không đổi sắc mà đổ lỗi, đẩy hết vấn đề sang người khác, sau đó mới ung dung ôm túi ngủ bước ra khỏi lều. May mà bây giờ vẫn chưa quá muộn, Vân Quảng đứng bên cạnh, vẻ mặt trông có vẻ bình tĩnh, nhưng Bạch Tẫn Thuật lại cảm thấy nội tâm anh ta chưa chắc đã như vậy. Tất Vũ vừa mới tỉnh dậy, vẫn còn mơ màng, trong khi Bạch Tẫn Thuật ôm theo túi ngủ, ung dung đi ngang qua cô, rồi lặng lẽ gõ cửa lều của giảng viên dẫn đội. Thế gian đổi thay, lòng người không còn như trước. Nếu có ai không biết sự tình nhìn thấy cảnh này, chắc sẽ nghĩ cậu và thầy giáo có giao dịch mờ ám gì đó. Nhưng không cần phải nghĩ vậy, bởi vì đúng là họ có. Bạch Tẫn Thuật, người đã sắp sửa biến thành một con rắn độc sắc bén với màu sắc kỳ dị, ôm núi ngủ trong tay, ngay khoảnh khắc tà thần vén rèm lều ra, cậu lập tức trở lại dáng vẻ của một thiếu niên da trắng bệch. Đôi mắt thẳng đứng đầy vẻ phi nhân loại, từng đường nét trên gương mặt cậu hài hòa đến mức hoàn hảo. Tựa như bức tranh CG tinh mỹ được vẽ suốt hàng trăm giờ để khắc họa từng tấc da thịt. Một hình mẫu hoàn mỹ của sự phi nhân tính. Sau hai lần suýt rơi xuống vực sâu của dị hóa, cảm giác phi nhân loại trên người cậu dường như đã len lỏi vào từng lỗ chân lông. Nếu nhìn kỹ, sự lạ lùng cậu mang lại thậm chí còn đáng sợ hơn cả khi mới bước vào không gian chưa biết này. Giống như hiệu ứng thung lũng kỳ lạ, nếu biết chắc chắn đối phương không phải con người, thì càng giống con người lại càng làm người ta sợ hãi. Hiệu ứng thung lũng kỳ lạ, Uncanny Valley, Bukimi no Tani, là một hiện tượng tâm lý học, trong đó sự giống nhau giữa một vật thể, ví dụ, robot, hình ảnh máy tính, và con người không phải lúc nào cũng tạo ra cảm giác tích cực. Thay vào đó, khi vật thể đó đạt đến một mức độ giống người nhất định, nhưng không hoàn hảo, nó có thể gây ra cảm giác khó chịu, rùng mình hoặc thậm chí sợ hãi. Vậy nên, trong trường hợp đã biết rõ đối phương là con người, nhưng khi nhìn vào lại có cảm giác cậu không giống con người, thì nỗi sợ hãi đó cũng chẳng kém gì. Hiện tại, Bạch Tẫn Thuật vẫn giữ hình dạng con người, nhưng lại mang đến một cảm giác không ngừng biến đổi, không ngừng trôi chảy. Chỉ khi Hoài Gia Mộc đặt ánh nhìn lên cậu, hình thái của cậu mới có thể cố định thành một hình thái tương đối giống con người nhất. Nếu không có Hoài Gia Mộc ở đây, chỉ cần Bạch Tẫn Thuật bước ra với bộ dạng này trước mặt những người khác, cả đội của bọn họ có khi lại phải toàn quân san trách lần nữa. Nếu quản trị viên không kịp làm mờ hình ảnh, thì e rằng những người đầu tư đang xem trực tiếp cũng cần kiểm định lý trí chung. May mắn thay, máy quay rất quý trọng mạng sống của mình nên không quay về phía cậu. Bạch Tẫn Thuật trong lòng một lần nữa gửi lời hỏi thăm thân ái đến toàn bộ gia đình dòng họ tác giả truyện tranh gốc. Sau đó giơ chiếc gối và túi ngủ của mình lên, hướng về phía tà thần đề xuất một giao dịch mờ ám. Em không ngủ được, cậu đáng thương nói. Em có thể ngủ ở chỗ thầy không? Dĩ nhiên, chuyện này không có khả năng bị từ chối. Bạch Tẫn Thuật đúng là đã đưa tinh thần. Lúc cần thì là tín đồ của tà thần, lúc không cần thì chúng ta chẳng quen thân. Lên một tầm cao mới, chỉ cần đối phương là một người có chút kinh nghiệm đối nhân xử thế, chắc chắn có thể nhìn ra ý đồ lợi dụng ẩn giấu dưới màn diễn xuất hoàn hảo của cậu. Đáng tiếc, đối phương lại là một tà thần. Mở ngoặc, một tà thần không lâu trước còn bị phong ấn trong một không gian chưa biết. Chỉ vì một chút cảm xúc yêu thích mà bị cậy phong ấn ra. Sau đó mượn thân phận của người khác mà được đưa ra ngoài. Đóng ngoặc, Bạch Tẫn Thuật chẳng phải đang lợi dụng việc tà thần chẳng biết gì để làm càn sao? dưới ánh sáng lờ mờ, đôi mắt xám của cậu sáng đến kinh người, lại càng thêm đáng thương. Huống hồ tối nay, cậu thực sự rất cần ngủ cùng Hoài Gia Mộc. Nếu không, cậu có thể sẽ phát điên ngay sau khi tỉnh lại. Cậu nói thật đấy, không có ý gì khác, chỉ đơn thuần là ngủ thôi. Lỗ Trường Phong sau một hồi nôn đến trời long đất lở, quay đầu lại, giọng nói vừa kiệt sức vừa có chút mơ hồ. Vừa rồi có ai đi qua không? Sao tôi cứ cảm thấy nghe thấy tiếng bước chân? Không có. Giang Kim Minh vừa điên cuồng xúc miệng vừa đáp. Cậu bắt đầu sinh ảo giác rồi đấy. Tốt nhất là nghỉ ngơi đi. Lỗ Trường Phong. Vậy thì tôi nghỉ ngơi đây. Gã vô thức ngẩng đầu lên để đầu óc trống rỗng. Nhưng ngay khoảnh khắc ánh mắt gã chạm đến bầu trời sao, gã lập tức cúi đầu xuống thật nhanh. Gã cảm thấy mình thực sự có ảo giác rồi. Gã vừa thấy sao trời đang chuyển động. Cách chương.